Đức chỉ vọng tâm để thử xem A Nan có nhận định được thật không. Phật giơ nắm tay hỏi: ông thấy gì? Con thấy nắm tay quang minh chói lòa cả tâm mắt con. Mắt ông ta đã thấy, còn ông lấy gì làm tâm để đương với nắm tay ta? Như Lai lại hỏi: tâm ở đâu? Con suy nghĩ tìm cầu, chính cái suy nghĩ ấy là tâm con. Dốt lắm A Nan, cái ấy không phải tâm ông. A Nan giật mình hỏi: vậy nó là cái gì? Đó là tưởng đến cái tướng hư vọng của tiền trần. Chính cái vọng tưởng này nó làm mê hoặc, khiến ông quên mất chân tâm vốn vẫn thường trụ mà chịu luân chuyển. A Nan cãi: chính tâm này đã khiến con ái Phật xuất gia, chính tâm này đã khiến con phụng sự hằng ta chư Phật, chính tâm này đã dũng mãnh hành những pháp từ khó làm. Dù con có bán pháp vĩnh thoái thiện căn cũng do tâm này. Nay Phật bảo nó không phải tâm, vậy con đồng với cây đá không có tâm sao? Đức chỉ cái vọng tâm. Ban nãy Phật đã phân tách cái chân với cái vọng. Cái vọng là căn bản sanh tử, tức là những cái thức, sáu cái thức mê lầm. Còn chân, cái chân tâm của mình là cái căn bản bồ đề, Phật gọi là cái thức tình nguyên mình. Nó là cái gốc vốn xưa nay vẫn sáng suốt, phát sanh ra những cái thức, nó là gốc, cho nên gọi nó là thức tinh nguyên mình. Thế bây giờ đây Phật muốn xem lại, xem ông A Nan, ông ấy nghe phân biệt hai cái căn bản để ông đã phân biệt được chưa. Cho nên Phật dùng cái việc làm đấy, giảng bằng lời nói, rồi bây giờ dùng cái sự việc để thử xem ông A Nan ông có nhận được không. Để Phật làm, Phật làm thế nào, con nhắc, con giảng cho chị em cái đoạn này. Thế cái sao Phật lại giơ cái nắm tay? Cái nắm tay ấy là đại diện cho cái gì? Phật giơ cái nắm tay lên để cả lớp nhìn cái đấy. Giơ cái nắm tay lên là để đại diện cho cái gì đấy, để định nói cái gì đấy. Bởi vì chúng ta cả ngày dùng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý để duyên theo cảnh ở bên ngoài. Cả ngày chúng ta dùng sáu căn để giao thiệp với bên ngoài. Mà dễ nhận nhất là cái con mắt. Thế cho nên Phật giơ tay lên, cái nắm tay đại diện cho tất cả những cảnh trần mà chúng ta tiếp xúc hàng ngày đấy. Thế để thí nghiệm xem ông A Nan dùng cái thứ tâm nào để mà giao thiệp với cảnh trần. Phật vừa mới phân biệt xong, chúng ta có hai cái căn bản, cái căn bản sanh tử và cái căn bản bồ đề. Thế ai sống với cái căn bản sanh tử ấy, thì đi cái con đường luân hồi sanh tử. Còn bây giờ mình học Phật để tỉnh ra, biết đó là đường hư vọng, cho nên trở về sống với cái căn bản bồ đề của mình. Thì Phật vừa mới nói buông lời, Phật phân biệt hai cái đó: con đường giải thoát và con đường luân hồi. Thì bây giờ Phật thử xem ông A Nan dùng cái thứ tâm nào để mà sống. Thì Phật giơ cánh tay lên để xem ông dùng cái thứ tâm nào. Để thử ông xem ông Anan có nhận định được thật không. Đấy, Phật mới giơ nắm tay lên. Thì Khang Thái còn giảng tiếp. Dạ. Khi Phật giơ nắm tay lên thì Phật hỏi là ông thấy gì? Thì Ngài Anan mới đáp là con thấy nắm tay quang minh chói lòa cả tâm mắt con. Thế là Phật đã phải hỏi. Đã phải hỏi tức là đã phải có cái sự thức nhắc. Dạ. Ông Anan đã quyền hẳn. Phật vừa mới nói buông lời hai cái căn bản này xong thì ông Anan cũng như chúng mình nước đổ đầu vịt, cho nên chẳng hiểu gì. Phật giơ nắm tay lên chẳng hiểu là Phật làm cái gì cả. Thế cho nên Phật mới phải nhắc. Chứ nếu thật mà cái người hiểu thì làm gì? Đây cái câu hỏi đây tức là Phật đã phải nhắc rồi, tức là anh đã quên rồi nên phải nhắc. Còn nếu mà cái người mà hiểu được cái ý của Phật, chị em chắc nhớ ở trong hội chúng Đức Phật giơ cành hoa lên thì ông Ca Diếp ông ấy mỉm cười. Đấy, ông ấy không phải đợi hỏi Phật phải hỏi phải nhắc. Ông ấy mỉm cười, cho nên ông ấy làm tổ đầu tiên của chúng mình. Là bởi vì ông ấy ngay cái lúc Phật giơ cái cành hoa, ông ấy sống, ông trở về, ông sống với cái căn bản Bồ Đề. Cho nên Phật cho nên ông cười, ông không làm gì cả, ông ngồi cười. Cười tức là ông hiểu cái ý của Phật, nhắc ông ấy trở về sống với cái căn bản Bồ Đề của mình. Trở về với cái căn bản Bồ Đề của mình, sống với căn bản của mình thì mình tự mình biết, chứ còn phải làm gì nữa đâu. Thế cho nên Đức Ca Diếp làm tổ. Còn đây ông Anan ấy thì Phật phải nhắc. Tức là quên, cũng như chúng mình học đến đâu quên đến đấy, đâu có nhớ. Ở đây Phật mới phải nhắc. Phật phải nhắc ông thấy cái gì. Tức là Phật nhắc đến cái tính thấy của ông, đến cái tánh Bồ Đề của ông. Đấy. Thế ông Anan mắc bẫy luôn, giả nhờ làm sao? Khang Thái xin tương giảng tiếp. Dạ. Thì Ngài Anan nói là Ngài khẳng định là con thấy nắm tay quang minh chói lòa cả tâm mắt con. Dạ. Mà sao đây con lại chê là ông mắc bẫy? Hễ cứ gặp cái duyên gì Phật giơ nắm tay lên làm cái duyên. Thế là ông thấy nắm tay quang minh chói lòa cả tâm cả mắt con. Kỹ lưỡng. Ừ. Ông thấy, chẳng những ông thấy nắm tay mà ông còn thấy cả quang minh. Chẳng những có quang minh mà còn chói lòa cả tâm cả mắt con nữa. Ông tỉ mỉ kỹ càng, ông phân tách để trình bày cái tâm suy nghĩ, cái tâm phan duyên, cái tâm phân biệt của mình. Thế đấy, thì Phật biết là ông hoàn toàn mê đặc, chẳng nhớ gì đến lời Phật giảng cả. Cho nên Phật lại phải nhắc lại thêm một lần nữa. Phật nhắc cái gì? Dạ. Mắt ông ta đã thấy, còn ông lấy gì làm tâm để đương với nắm tay ta? Đấy, cái chủ yếu của Phật. Đấy, trên chục ông đang sống trong đường mê, bây giờ Phật phân tách cái chân tâm với vọng tâm. Thế nhưng mà y nhiên ông vẫn lấy cái vọng tâm làm tâm tánh của mình. Cho nên bây giờ Phật phải nói thẳng. Phật nói thẳng thế giặc là cái tâm, còn mai mối cho giặc là con mắt. Thế bây giờ mắt ông thì rõ rồi, khỏi bàn, bây giờ chỉ cần đến cái tâm. Cho nên bên đây Phật lại phải hỏi thẳng, ông lấy gì làm tâm, ông sống với cái căn bản nào? Thế đây là lời nhắc đến nơi đến chốn, nhắc thẳng vào sự việc. Thế thì ông A Nan, bởi vì đang chìm đắm ở trong đường mê của mình, cho nên có nhớ gì đến cái căn bản Bồ Đề ở đâu. Cho nên ông A Nan giải nhời Phật làm sao? Dạ, ngài A Nan mới đáp: Như Lai lại hỏi tâm ở đâu, con suy nghĩ tìm cầu, chính cái suy nghĩ ấy là tâm con. Đấy, ông A Nan nêu thẳng, con lấy cái suy nghĩ làm tâm con. Cho nên Phật nói làm sao? Phật mới nói là dốt lắm, A Nan, cái ấy không phải tâm ông. Đấy, chánh phá vọng tâm. Đấy, chính cái câu ấy là chánh phá vọng tâm, dốt lắm, không phải tâm ông đâu. Thế không phải tâm. Đấy thì tất cả chị em chúng ta để ý cái bài này, bởi vì chúng ta đang ở tình trạng mà ông A Nan ở đây, ông đại diện bọn mình đây, đang cái tình trạng này. Đến Phật chánh phá, Phật nói rõ nó không phải là tâm. Lúc bây giờ ông mới giật mình, làm sao lại giật mình? Dạ, cái từ nãy đến giờ, từ đầu của Lăng Nghiêm đến giờ, Phật nói đi nói lại, nào chân nào vọng, sao ông không giật mình mà bây giờ ông mới giật mình? Làm sao ông lại còn giật mình? Nói mãi từ đầu sách đến giờ rồi mà sao ông còn giật mình? Bởi vì từ trước chưa biết, bây giờ mới biết, thế thì mới giật mình. Còn đằng này từ đầu cuốn kinh đến giờ Phật nói lên nói xuống, thế sao bây giờ lại giật? Ông còn giật mình, ông còn giật mình chứ Khang Thái nó chưa giật mình cơ. Không biết đến bao giờ nó mới chịu giật mình. Làm sao? Bởi vì chúng mình sống với cái vô minh, từ vô minh nó là mình là nó. Cho nên đối với cái Bồ Đề, cái giác tỉnh là cái chuyện bên ngoài. Cho nên Phật đã gọi là cái, Phật đã chia ở trong cái thân tâm mình làm hai phần, nội phận và ngoại phận. Cái vô minh nó là nội phận, còn những lời Phật dạy đây là ngoại phận. Ở Việt Nam mình gọi là nước đổ lá khoai, nước đổ đầu vịt. Nó không thể nào nó dính được vào được. Thế cho nên từ đầu kinh đến giờ, chính ông là người đứng lên hỏi cái pháp Samatha, rồi ông còn bảo xin Phật dạy để cho chúng con dẹp tà kiến. Này, thế nhưng mà sự thật vẫn cứ sống với cái mê khẩu chưa tỉnh. Cho nên biết là cái chuyện chân tâm đối với chúng ta, nó là mình là nó. Nhưng mà chúng ta sống hời hợt lắm, cứ phớt qua, cứ theo đường mê mà đi. Cho nên dù Phật có nói như bể vào tai, mà rút cuộc lại vẫn cứ là cái như gió thoảng ở bên ngoài. Con nói tiếp. Dạ. Ông còn hỏi, quay lại ông hỏi Phật, nó là cái gì? Dạ. Thì Phật mới nói là đó là tưởng đến cái tướng hư vọng của tiền trần. Chính cái vọng tưởng này nó làm mê hoặc, khiến ông quên mất chân tâm vốn vẫn thường trụ mà chịu luân chuyển. Con rằng câu đầu đó là tưởng đến cái tướng hư vọng của tiền trần. con ví dụ như là những quyển tập hay cái viết con đang có trước mặt con, tức là những cái hình sắc đối với con mắt, những cái âm thanh nó đối với cái tai, những cái mùi thơm hôi nó đối với cái mũi, những cái ngọt chua nó đối với cái lưỡi, những cái nóng lạnh nó đối với cái thân, những các cái pháp trần nhớ tưởng lại đối với cái bộ óc. Đấy, sáu trần gọi là tiền trần, mà những cái này gọi là hư vọng, bởi vì là những cái bóng ảnh do đấy, do sáng tối mà thành ra có cái sắc trần, do động tĩnh mà thành ra có cái thanh trần, do hợp ly mà có cái người, cái nếm, cái xúc. Nếu không có 12 cái hư vọng trần ấy thì làm gì có sắc thanh hương vị xúc pháp, cho nên gọi là hư vọng. Sáu cái bóng ảnh, cái cảm giác ở trên sáu căn, cho nên gọi là hư vọng. Thế là cái tự nó, sáu cái nó hư vọng, mà nó lại tan đi rồi. Bây giờ mình tưởng đến sáu cái hư vọng ấy, thì đấy, mình tưởng đến thôi. Mà mình tưởng đến, mình suy nghĩ, nhớ đến những cái giờ nó hợp hay là nó hợp thì mình vui, nó trái ý thì mình khổ, rồi khởi lên cái yêu cái ghét, cái khổ cái vui, cái yêu cái ghét. Thì cái tiền trần này là sắc ấm thọ, cái thọ, cái tưởng, nó cả ngày nó chi phối chúng mình. Vì ông Anan, ông ấy chẳng những là ông ấy chưa tỉnh, mà ông ấy còn cãi, nếu nó không phải tâm con thì nó là cái gì? Thế Phật là nhời ngay, nó là tưởng đến những cái hư vọng. Thì chính cái hư vọng đã là hư vọng rồi, mà bây giờ lại còn tưởng tới đâu có thật. Thế đấy mà mình lại cứ nhận là tâm mình, chính cái vọng tưởng này đấy, chúng ta bây giờ cả ngày cái vọng tưởng này nó làm mê hoặc, mài khổ vui yêu ghét, quên hẳn đi cái chân tâm vốn vẫn thường trụ của mình, quên hẳn cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Cho đến nỗi mà Phật phải bắt cho mình cứ từng niệm để nhớ ra mà ông chả nhớ, vẫn cứ sống với cái vọng tâm. Cô Hoa Nghiêm vẫn sống với cái vọng tâm, đâu có chịu tỉnh. Bậc sở dĩ mình không chịu tỉnh ra là bởi vì cái mê hoặc này nó cứ đánh lừa mình suốt ngày, cứ mài khổ vui yêu ghét, bị lừa suốt ngày, cho nên quên mất cái gốc của mình là cái tánh Phật. Cái tánh Phật nó vẫn thường trụ, mà mình quên, không có chịu an định vào cái thường trụ, mà cứ sống với cái hư vọng, nó lôi cuốn để cho mình cứ biến hóa suốt ngày, chợt khổ, chợt vui, chợt yêu, chợt ghét, biến hóa từng tích tắc một. Cái tâm của mình nó biến hóa còn nhanh hơn cái tích tắc nữa, thì gọi là chịu luân chuyển. Thế Phật giảng đến đấy, Phật phá cái vọng tâm đến như vậy, nhưng mà ông A Nan nó vẫn cãi. Càng Thái nói tiếp: A Nan cãi: Chính tâm này đã khiến con ái Phật xuất gia. Chính tâm này đã khiến con phục sự hằng xa chư Phật. Chính tâm này đã dũng mãnh hành những pháp từ khó làm. Dù con có bán pháp vĩnh thoái thiện căn cũng do tâm này. Nay Phật bảo nó không phải tâm, vậy con đồng với cây đá không có tâm sao? Con đọc bây giờ con giảng đi. Dạ. Không phải là Ngài thắc mắc, mà Ngài lấy cái bằng cớ để Ngài giữ cái vọng tâm của Ngài. Đấy. Phật đã minh bạch đấy là cái vọng tưởng. Phật gọi nó cái loại tâm ấy là cái vọng tưởng. Nó đã là đưa ông sống trong hư vọng, mà nó còn làm cho ông mê hoặc, làm cho ông mất cái chân tâm. Đấy. Thì Phật đã kể tội, Phật nói nó là cái vọng, nó là vọng tưởng, là cái không có, mà nó còn làm cho ông mê hoặc, khiến cho ông quên mất cái bản gốc của ông. Thế Phật nói rõ như vậy. Cho nên đây ông A Nan nó mới cãi, nó không phải là vọng tưởng đâu, chính nó, nhờ nó con mới ái Phật mà xuất ra. Ông kể công mà con sở dĩ mà biết đến Phật, mà theo Phật đó chính là nhờ cái tâm này. Thế chẳng những là con biết đến Phật, mà con nhờ cái tâm này con phụng sự hằng xa chư Phật. Chính cái tâm này nó đã làm những cái việc khó làm. Đấy, ông kể cái công ơn của cái tâm ấy. Nhưng mà bởi vì ông A Nan chúng ta đã biết, ông là người phụ giúp cho Phật trong cái việc hoằng pháp, cho nên ông kể cái công ơn của cái vọng tâm, nhưng mà ông lại nói luôn cái nguy hiểm của cái vọng tâm. Đấy, con bán pháp vĩnh thoái thiện căn, rơi vào địa ngục vừa cũng do cái tâm này. Đấy. Thế là ông nêu lên cái việc thiện của nó, nhưng mà lại cái nguy hiểm của nó. Nếu mà cứ bám lên nó mà nhận nó và làm tâm thì sẽ vào địa ngục, nó đưa vào địa ngục. Bên đấy nó làm thiện làm ác, mà chỉ còn hoàn toàn sinh hoạt sống với nó. Mà bây giờ nếu nó không phải là tâm thì con chính là cái đứa không có tâm. Con cũng là hòn đá, cũng là cục gỗ, không có tâm. Để trong cái đoạn ông A Nan trình Đức Phật chỉ đích phá cái vọng tâm, và ông A Nan trình bày cái ý kiến của ông. Vậy trong chị em đây có ai có ý kiến gì bảo vệ cái vọng tâm, xin cứ lên tiếng.